Chương 32, bộ kẹ mẩn diễn đàn sóng gió lớn. Ê a một thanh âm vang lên triệt không gian kêu khe. Đóa nhi mảnh khảnh tay nhỏ nâng lên, nhắm ngay 100 mét chi cự tuyệt tờ đột nhiên nắm chặt. Vanh phảng phất là tại trong linh hồn tuân ra ngột ngạt tiếng vang gào thét 100 mét tuyệt tờ đột nhiên đứng im. Phong thanh, tiếng nước, tiếng hít thở. Thậm chí ngay cả tiếng tim đập đều đã tiêu di bên thai bên trong. Âm tuyệt tờ từ đó bộ trong nháy mắt nổ tung cực hạn siêu năng lực mang theo bạo tạc uy lực trên không trung khắp nơi tứ ngược. Phương viên ngàn mét bên trong, như là báo tô giáng lâm, khi áp gào thét mà qua, tiếp lấy chính là tuyệt tờ bên trong 100 tấn nước biển ảo ảo nhưng mà, cho dù ở làm sao biến thành ướt sũng, ở đây huấn luyện ra lại hưng phấn vô cùng. Một cái tuyệt tờ, đây chính là thần thú lực lượng Sitzker, đây là kỹ năng gì, đây là cái gì lực lượng gạ đệ vòi. Ông trời ơi, hoa nhà qua kích thì cờ hờ a huấn luyện ra chính là muốn như thế kích tình, ha ha ha, tốt xuất ca gã đệ vội đẹp trai ngây người. Lạc Ninh nhìn xem vây tới một đám huấn luyện sư, không thi cờ hờ nhăn lại lạc lông mày, thậm chí có ít người còn dối với tay muốn sờ đoá nhi. Cái này không thể được, ngươi nha chảy nước miếng nhìn xem là được rồi, thuấn di trở về phòng đi, đoá nhi. Lạc Ninh đối tinh thần dị thường đoá nhi nói ra. Trẻ nấy một đạo lam quang hiện lên. Hai người một bộ kẻ mẩn biến mất không thấy gì nữa. Tệ lẹ bọt đại cao thủ chớ đi A Lưu đóng mở ảnh A thật là thật hải đăng đỉnh, nhìn tựa như là hơn 40 tuổi trung niên nhân mạ xạ kỳ tiến sĩ, kích động toàn thân rung động run. Viễn cổ bộ kẻ mẩn, một mực là hắn truy tìm mục tiêu. Hôm nay, rốt cục gặp được. Viễn cổ to lớn giờ dạ gô nách, sóng âm chủ nhân cái kia từng tiếng kêu gọi. Đích thật là bộ kẻ mẩn phát ra hai tay của hắn không ngừng ghi chép vừa mới nhìn thấy hết thảy. Cùng giờ phút này trên máy vi tính biểu hiện các loại số liệu. Viễn cổ giờ dạ gô nách, thân cao 20 mét, bề ngoài chưa biến, dạ đã bên trong tiếp cận tốc độ vì tháng 4 năm 20m mỗi giây, siêu việt vận tốc cấm thanh. Đối sóng siêu âm cùng hạ âm đợt có cụ thể cảm ứng, thực lực tạm đánh giá thần thú tại thời gian kết thúc không đến nửa giờ bên trong. Bộ kẹ mẩn diễn đàn phía trên cũng đã sôi trào khắp trốn sẻ dù lỉn City mạ xạ kỷ hải đăng kinh hiện to lớn dở dạ gỗ nạch đưa đỉnh tinh màu đỏ Nga Y11 than NG8, sẻ dù lỉn City đông bắc bộ sẻ dù lỉn biển giáp chỗ, mạ xạ kỷ hải đăng phân nhánh hiện một cái cao chừng 20m vô cùng lớn lớn dở dạ gỗ nạch ở đây hơn 50 tên huấn luyện ra sôi trào vô cùng, nhưng mà không có bất kỳ cái gì khả năng công kích đột phá dở dạ gỗ nạch tùy tờ. Sau đó, dơ dạ gỗ nạch nên ngang rời đi hình sau đó, chính là từng chương hiện trường hình ảnh. Hậu phương, liền là một đám huấn luyện gia tê tâm liệt phế hồi phục. Ghế sofa. Băng ghế ta ném lôi lâu nào đó lúc ấy ta tại bổ kẹ mẩn lưới giả bên trong không có ra ngoài trên lầu là SB ta sát. Cái kia dơ dạ gỗ nạch tối thiểu có thần thú thực lực đó là La Ho Tư bổ kẹ mẩn 6666. Cái kia nhưng thật ra là ta bổ kẹ mẩn đương nhiên. Còn có một cái thiệp QNZ là như vậy cách thức. To lớn giờ giả gỗ nạch sự kiện thần bí huấn luyện ra mỹ xạ cả sạp dị nà nghịch thiên gã đệ và cứu vớt bổ kẹ mẩn trung tâm đưa đỉnh tinh màu đỏ. To lớn giờ giả gỗ nạch sự kiện tin tưởng mọi người đã biết được bất quá. To lớn giờ giả gỗ nạch tại rời đi lúc nhưng không có tán đi tuyệt tờ theo thời gian trôi qua. Tuyệt tờ hút vào 100 tấn nước biển hướng về hải đăng bên cạnh bổ kẹ mẩn trung tâm cuốn tới. Ở đây huấn luyện sư, bao quát tại hạ. Toàn bộ vô kế khả thi. Mắt thấy bộ kẻ mẩn trung tâm sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát, bên trong bộ kẻ mẩn sắp đứng trước cự đại nguy cơ. Lúc này, một tên thần bí nam tính huấn luyện ra cùng xạ phở ổng City đạo quán chu mỹ xạ cả sạp Gina mang theo một cái gã đệ và xuất hiện rất rõ ràng. Gã đệ vòi là tên kia nam tính huấn luyện ra bộ kẻ mẩn, mà sạp Gina tựa hồ quen biết hắn, đồng thời QNZ dùng đặc hữu tinh thần lực tăng phúc chi pháp trợ giúp gã đệ vòi. Sau đó, một chiêu tên là Psy-Zicker kỹ năng xuất hiện. Chỉ cần ở đây huấn luyện ra, ta tin tưởng, bất kể là ai, đều bị chấn động nói không ra lời thật có lỗi. Lúc ấy tại hạ cũng quá mức chấn kinh, đến mức không có vô xuống hình ảnh. Bất quá, trong truyền thuyết, có thể cùng xạ phờ ổng City mỉ xạ cả sạp di nạ tiểu thư khoảng cách gần như vậy, ngoại trừ nàng thanh mai trúc mã, xịp tập đoàn người thừa kế, xịp lạc ninh bên ngoài, chỉ sợ không có bất kỳ người nào cho nên. Thân phận của hắn QNZ miêu tả sinh động đây là một cái kỹ càng phân tích Lạc Ninh thích mời, hắn rất nhanh liền bị đám người đào ra. Bất quá hắn vốn là không có muốn ẩn tàng, xịt cái họ này, tại cản tổ trên vùng đất này, vẫn có thể bảo đảm Lạc Ninh an toàn. Sau đó lại là một mảnh có thể là sợ hãi thán phục, có thể là ghen tị hồi phục mà chuyện này nhân vật chính Lạc Ninh. Hắn giờ phút này đang cùng mãi mãi Sif Na Mì thông trong lời nói. Ninh Nhi nhất định phải cẩn thận về sau cũng không thể tại như thế mạo hiểm mãi mãi thần sắc mang theo thật sâu lo lắng, làm gì đi ngạnh kháng cái kia Twitter đâu, mang theo Đoá Nhi cùng sạp gì nạ trực tiếp tệ lẹ bọt đi không được sao tại mãi mãi trong lòng, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây tăng thêm bộ kẹ mẩn trung tâm toàn bộ tinh lực cũng không sánh nổi Lạc Ninh một đầu ngón tay yên tâm đi mãi mãi, ta sẽ không mạo hiểm. Lạc Ninh an ủi nói, khi đó, ta chặt mãn nở còn tại bộ kẹ mẩn trung tâm khôi phục đâu, tại tăng thêm có sạp gì nạ cùng một chỗ, ta có nắm chắc. Ai ai, Ninh Nhi lớn lên lạc, lao bà tử ta là không quản được mãi mãi cười, mình có chừng mực là được. Tiếp lấy mãi mãi ánh mắt trắng hướng một bên, lao đầu tử ngươi cái không có lương tâm, đều không có lời gì nói với Ninh Nhi sao Lạc Ninh không khỏi nở nụ cười, bên kia ẩn ẩn truyền đến ra ra thanh âm, nói cái gì nói. Ninh Nhi đây không phải không có chuyện gì sao, huấn luyện ra liền muốn đối mặt nguy hiểm nên khó ta nên khó ngươi cái bên mãi mãi lập tức lại nổ tung, ngươi chết cho ta lên trên lầu đi, không nên xuất hiện ở trước mặt ta ha ha, mãi mãi, ta không sao. Lạc Ninh nhịn không được lần nữa nở nụ cười, ngươi cứ yên tâm đi, ra ra nói rất đúng, huấn luyện ra nhưng lại không sợ mạo hiểm mới là ai mãi mãi làm sao không biết ta mãi mãi thở dài một hơi, sau đó sửa sang lại khuôn mặt. Lặng lẽ nói, ngươi đừng nhìn lao đầu kia vừa mới rất quật cường, kỳ thật trên bộ kẻ mẩn diễn đàn trông thấy thân ảnh của ngươi thời điểm, lo lắng thẳng giống đâu còn kém mình chui vào tay trong ngoài ha ha ha ha, thật là một cái đáng yêu lao đầu tử Lạc Ninh cu nở dê đi. Theo mãi mãi cười ha ha. Còn có à, Ninh Nhi, sắp gì nạ cái đứa bé kia đã đi theo ngươi, liền phải thật tốt chiếu cố nàng, nhưng không có thể khiến người ta bị hủy khuất. Nghe nói nàng vì ra ngoài cùng ngươi lữ hành, từ đi quán chủ trong chuyện này, cùng gia tộc bên trong đều trở mặt nữa nhàn mãi mãi lộ ra từ ái thương tiếc ánh mắt, chậm rãi nói với Lạc Ninh lấy. Bất quá Ninh Nhi cứ yên tâm đi, mị xạ cả gia tộc còn không dám tại trên đầu chúng ta dương oai, xịp gia tộc nàng dâu, hắn mị xạ cả nhà nếu là dám động một cái, lao thân ta cam đoan để bọn hắn lăn ra xạ phở ổng si tin mãi mãi uy vũ mãi mãi vạn tuế Lạc Ninh ở chỗ này kêu to. Trêu đến mãi mãi vẻ mặt tươi cười, miệng bên trong trực khiếu lấy tiểu tử này.